Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, chương 1701, Đan Thư Hổ Gia Chiến. Hoàng đạo thống ngự thiên địa bát phương các giới chúng sinh, người mạnh nhất đương nhiên là Ngọc Hoàng Đại Đế. Thật ra thì bọn họ vô luận cái nào đều là thuộc về con của trời một loại, đương nhiên là trong đó người mạnh nhất. Cái gọi là con của trời trước kia cũng nói qua trời sinh đạo lực hàm chứa đã là con của trời, thí dụ như Lý Bạch cùng thân những người này đều là bao hàm ở trong đó. Không nói bọn họ hoàng đạo nếu làm là tối cường con của trời vậy liền có hắn ưu thế tuyệt đối điểm. Trừ chư thiên vạn đạo đều có thể cưỡi trở ra, bọn họ còn có thống ngự thiên địa chúng sinh thần binh, lợi khí công đức chí bảo. Ngọc Hoàng Đại Đế liền ở phương diện này làm được cực đoan, hơn nữa dựa vào cùng này đem tự thân tu vi tăng lên tới đứng sau thánh nhân mức độ. Ba cái để cho hắn cường thế công đức chí bảo chính là đứng mũi chịu sào Đan Thư Hổ Thừa Tái Văn Ý, Thiên Ý Cùng Sinh. Này kiện thứ hai chính là Thiên Ý Kiếm Thừa Tái, chính là Vũ Ý Cùng Sinh Chi Ý. Cuối cùng một món chính là Cửu Long Đại Ấn, tác dụng là trấn áp bát phương văn võ, thêm bát phương là được liền một thế giới một loại hoàng đạo hệ thống đế định càn khôn. Về phần giống vậy cường đại Lăng Tiêu Bảo Điện, chắc hẳn người thông tuệ cũng có thể nhìn ra được nó đúng là một món pháp bảo, tự thành thế giới không nói, cũng có thể trấn áp thế giới tạo thành đặc thù quần thể cung điện. Nhưng là nó chủ yếu tác dụng hay là ở hậu thế giới giữa liên tiếp cùng không gian truyền tống năng lực. Năm đó chỉ có tam giới lục đạo thời điểm Ngọc Hoàng Đại Đế thống trị hết thảy 33 trọng Lăng Tiêu Bảo Điện, chính là đến thế giới bàn cổ các nơi bất kỳ địa phương nào tùy ý thông suốt chí bảo. Trừ chí cao thánh nhân tam thanh mấy vị trở ra địa bàn cũng chưa có Ngọc Hoàng Đại Đế không thể đi. Có vài người nói Phật môn Như Lai Phật Tổ Tây Phương Cực Lạc đây. Cái này trước cũng đã nói giữa bọn họ được quan hệ chính là hoàng đế cùng quốc tương một loại Phật. Như Lai lợi hại hơn nữa như cũ ở Ngọc Hoàng Đại Đế bên dưới căn bản không cần hoài nghi. Sở dĩ Ngọc Đế phần lớn thời gian sẽ cho một điểm đối phương mặt mũi vậy cũng là bởi vì phía trên có hai cái thánh nhân A-di-đà Phật cùng chuẩn đề. Nếu không mà nói Như Lai nơi nào có tư cách gì với ngày thứ nhất con gọi nhịp. Lại nói lần chiến đấu này bên trong tương đương Thiên Hảo cùng Tử Vi hai người thật là mỗi người mỗi vẻ khó phân như nhau. Thiên Hảo Đại Đế trong tay có chính thống Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế công pháp, có trợ giúp trấn áp. Thứ tư cái Ngọc Hoàng Chí Bảo Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có Đan Thư Hổ, mặc dù chưa sử dụng được. Tử Vi nơi này Đại Đế công pháp thật ra thì với đối phương đã giống nhau như đúc, đây là bàn cổ lão tổ hỗ trợ làm cho. Tiếp lấy hắn còn có Cửu Long Đại Ấn, còn có Thiên Ý Kiếm, lại còn lại chính là lo liệu bàn cổ mầm mống có thể đối kháng Lăng Tiêu Bảo Điện 33 vị đế vương. Lẫn nhau so sánh dưới rốt cuộc ai mạnh hơn ai sẽ yếu thật là rất khó nói, rất khó nói. Có lẽ Thiên Hạo ưu thế chỉ có thể nói là ngày thứ nhất còn chỉ như vậy mà thôi. Vào giờ phút này Thiên Hạo Đại Đế vận dụng Lăng Tiêu Bảo Điện toàn lực ứng phó Tử Vi Đại Đế xong. Ngược tới lợi dụng Cửu Long Đại Ấn còn có Thiên Ý Kiếm. Ở hơi bị động bên trong Thiên Ý Kiếm quang sáng chói, có thể nói là xông thẳng thiên địa bát phương. Bảo kiếm với Lăng Tiêu Bảo Điện va chạm vừa ra thời điểm thiên địa nổ ầm cùng dị trạng, cái gì đã nhiều không cần phải hình dung, khả năng 36 trọng trời và đất tiên thế giới cửu châu những người tu hành cũng sớm đã thói quen. Chủ yếu nhất là Lăng Tiêu Bảo Điện trong chiến đấu nó là so ra kém Thiên Ý Kiếm. Như vậy thứ nhất vốn là vừa mới muốn rơi vào hoàn cảnh xấu bên trong Tử Vi Đại Đế lại một dơ phàn siêu lấy được nhất định ưu thế. Tiếp theo giữa Tử Vi Đại Đế điên cuồng huy kiếm đuổi theo Thiên Hạo Đại Đế chính là một hồi chém mạnh dồn sức đánh. Thiên Hạo đồ chó con ăn ta một kiếm, rầm rầm rầm rầm, đao đao kiếm quang trùng thiên địa thiên Hạo cũng vội vàng đi Lăng Tiêu Bảo Điện bản thể hóa thành một cái phòng ngự pháo đài kháng cự lên. Thiên ý kiếm đánh vào còn có cửu long đại ấn chấn áp. May mắn là Thiên Hạo chính là mạnh mẽ nhất con bằng vào cái năng lực này tử vi đại đế căn bản không. Dễ dàng xông phá hắn vòng phòng ngự. Hừ, Thiên Hạo cũng không gì hơn cái này, mới vừa rồi còn khoác lác, còn chưa phải là bị huynh đệ mình đuổi theo đánh. Ta xem ác coi như là xuất ra đan thư hổ cũng chưa chắc có thể thắng. 33 trọng thiên ngự đạo tử nắm. Cơ hội này có nơi này nói nhiều chút không lên đường mà nói. Vẫn như cũ là nguyên lai dáng vẻ tại chỗ thần sứ môn, chính là không có một cái để ý tới hắn, để cho một mình hắn lúng túng đi. Thiên Hạo, cút ra đây, khác giúp lại ngươi vỏ rùa đen tử trong ta sớm muộn cho ngươi đánh nát. Tay nâng thiên ý kiếm tử vi rốt cuộc cường thế không được, trong miệng cũng mắng không ngừng. Một kiếm sẽ nhìn bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện có chút thành lũy đã bị cắt đứt xuống tới. Nếu là thật như vậy đi xuống, Thiên Hạo thật đúng là muốn xem không dừng được đây. Đương nhiên tử vi muốn thắng Thiên Hạo thật ra thì có khả năng thấp hơn. Thân ở với Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa, Thiên Hạo đại đế khóe miệng có chút móc một cái tại chỗ. Ngồi xếp bằng không gấp không hoảng hốt nói. Tử vi, ta cũng không muốn diệt trừ ngươi, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, quy thuận không quy thuận nhé. Ngươi thật đúng là có thể khoác lác, đến bây giờ còn dám theo ta cuồng vọng. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi ra không ra nhận lấy cái chết. Tử vi đại đế nghiêu khí rất, một kiếm mãnh quá một kiếm đi, không có chút nào lưu tình chém mạnh mãnh. Đột quy thuận cái gì kia là căn bản lại không tồn tại sự tình. Tốt, rất tốt tử vi a, tử vi ta thật thì không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi không nể mặt như vậy ta cũng chỉ đành thủ hạ tàn nhẫn. Thiên ý kiếm trong tay ngươi cũng không gì hơn cái này. Hơn nữa mạnh hơn hắn chính là đan thư hổ, biết không? Thiên Hạo đại đế tiếng nói sau khi rơi xuống đất lập tức hành động. Ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong hắn làm ra ngũ tâm hướng thiên tư thái tới trong cơ thể Hạo Thiên. Đại đế công pháp cơ hồ trong nháy mắt vận hành đến mức cực hạn. Rồi sau đó hắn tất cả lực lượng một cổ xuyên thấu qua Lăng Tiêu Bảo Điện cửa vào qua lại. Tầng tầng hư không trở lại 33 trọng thiên bên trong hư không quanh quẩn tại nguyên bổn Lăng Tiêu Bảo Điện đợi quá địa phương đan thư hồ trên. Đồ chơi này vốn chính là Hạo Thiên Ngọc Hoàng đại đế đồ chơi công pháp, cái gì chính xác sau khi tiến vào bên trong liền có thể thành công đem kích thích. Chỉ nghe cong cong cong cong, từng trận làm cho cả tiên giới đều run rẩy đế vương lực đế. Vương chi âm vang vọng ở các nơi mỗi một xó xỉnh. Đan thư hổ toàn thể cũng đang không ngừng phóng đại từng cổ một công đức chi lực trí bảo thần thông. Để cho món bảo bối này không nhìn không gian cùng thời gian phảng phất là cái kia tạo hóa chi luân. Lúc xuất hiện bộ dáng tình huống một loại dần dần căng kín tiên đạo toàn bộ địa phương có mặt khắp nơi, đồng thời đan thư hổ đáng sợ nhất địa phương cũng theo đó từng cái phơi bày. Pháp bảo hình thể chỗ đi qua xuất hiện từng cái thượng cổ phù văn, những phù văn này bên trong tràn đầy một loại để cho chúng sinh thiên đạo thậm chí còn thế giới đủ loại tồn tại vật cũng không cách nào tránh khỏi cùng kháng cự đặc thù lực lượng, ý trời chí lực, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.